Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 Thượng Vân thôn toàn thôn bị đồ. Thiên Lan xách theo Đế Lâm Nguyên cho nàng kia đem phê lượng sinh sản trường kiếm đi đến trung tâm vị. Chí, những cái đó cực đại dây đằng phô ở quang mang chung. Nàng đứng trong chốc lát dùng kiếm chọc chọc trong đó một cây. Mũi kiếm chạm vào dây đằng lại như đụng tới cứng rắn nham thạch. Căn bản chọc không đi vào. Thiên Lan dùng toàn lực cũng không chọc đi vào nửa phần. Này, này, kế tiếp thời gian Thiên Lan cơ hồ dùng biến sở hữu phương pháp. Mới chọc ra như vậy một tiểu khối địa phương. Xuẩn nữ nhân, ngươi thật sự khả năng sẽ chết. Phạn Diệt thanh âm đã hữu khí vô lực. Thiên Lan mắt trợn trắng. Bằng không ngươi có biện pháp đi ra ngoài. Ngoạc kép, này đó dây đằng cứng rắn như thiết. Nàng chọc lâu như vậy mới chọc khai một tiểu khối ra. Liền như vậy đánh ra đi khả năng cơ hồ bằng không. Trừ phi nàng lựa chọn đồng quy vu tận, lựa chọn khế ước nói thành bại các chiếm một nửa. Có lẽ nàng còn có thể sống sót. Hít sâu một hơi. Thiên Lan mới điều động trong cơ thể không nhiều lắm linh lực dũng hướng dưới thân dây đằng. Đầu ngón tay máu tươi nhỏ giọt, nháy mắt biến mất ở dây đằng miệng vết thương. Thiên Lan vừa tiếp xúc dây đằng liền cảm giác được tinh thần lực thu được nghiêm trọng trở ngại. Đó là một loại khí thế thượng áp chế, không hổ là thần lực. Bất quá một lát, Thiên Lan trên trán liền xuất hiện mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Chết cắn răng quan làm chính mình tinh thần lực dung hợp tiến dây đằng chung. Loại này dây đằng khẳng định đã có chính mình linh thức. Chính là như vậy lớn lên thời gian này dây đằng cũng không từng có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đủ để có thể thấy được này dây đằng sức chịu đựng không tồi. Rằng có tiếp cận một canh giờ, Thiên Lan mới theo dây đằng tìm được rồi nó trung tâm vị trí. Làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là... Thực vật trung tâm thế nhưng là một gốc cây tiểu hóa bản thân. Bốn phía tản ra sâu kín quang mang, tựa hồ nhận thấy được có người xông tới. Kia khỏa cây non dường như đồ vật thế nhưng thực nhân tính hóa khom khom lưng. Không biết là ở đánh giá nàng vẫn là chuẩn bị công kích. Thiên Lan chỗ nào có thời gian quản nó đang làm cái gì? Tinh thần lực vây quanh đi lên đem nó bao bọc lấy. Cây non ngay từ đầu kịch liệt giãy giụa, làm Thiên Lan thiếu chút nữa nhịn không được từ bỏ. Khắp người tất cả đều là kim đâm đau. Liền ở nàng sắp chịu đựng không nổi thời điểm, cây non đột nhiên từ bỏ giãy giụa. Thiên Lan sửng sốt hạ, bất quá tốt như vậy cơ hội không chấp nhận được nàng từ bỏ. Nhanh chóng ở cây non trên người đánh chính mình ấn ký. Trong đầu chợt nhiều một mặt liên hệ. Bên tai truyền đến răng rắc thanh âm, Thiên Lan suy yếu trợn mắt, mãnh liệt ánh sáng làm nàng không thể không nhắm mắt lại. Thích ứng một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Vẫn là cái kia cánh rừng, bất quá sắc trời đã đại lượng, Lục Y bị dây đằng cột vào bên cạnh một viên trên cây. Ở nàng xem qua đi trước tiên dây đằng buông lỏng ra Lục Y. Lục Y thân thể cũng có chút suy yếu. Bị buông xuống một hồi lâu mới lung lay hướng đi Thiên Lan. Chủ nhân, không có thể cứu ngươi. Lục Y, không có việc gì, này ngoạn ý chính là cái biến thái. Bang, Thiên Lan nói còn chưa nói xong. Một cái dây đằng như tia chớp giống nhau thù ở nàng bên cạnh đất trống thượng. Sinh sôi rút ra nhảy dựng hố sâu. Lục Y trên người phụt ra ra một mặt sắc bén. Kim sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở trong hố sâu dây đằng. Thiên Lan còn lại là đầy đầu hắc tuyến nhìn chằm chằm kia dây đằng. Đây là làm cái gì? Biến thái, Thiên Lan nhỏ giọng nói một tiếng. Cùng lúc đó lại là một cái dây đằng trừ ở Thiên Lan bên kia. Cùng bên kia đối xứng, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Cảm tình còn không cho nói bậy. Kia cây dây đằng ở Thiên Lan cách đó không xa. Phạn Diệt đã bị thả ra, phía trước hắc đến tỏa sáng lông tóc lúc này đã có chút phiếm hôi. Như vậy chật vật Phạn Diệt, Thiên Lan tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, nay thần chói đằng thế nhưng như thế lợi hại, nhặt được bảo, ha ha ha, Thiên Lan cấp Phạn Diệt uy mấy viên linh thạch, đem nó ném tới trong tay áo đi tu dưỡng, vây quanh kia dây đằng chuyển động một vòng, này muốn như thế nào mang theo? Bốn phía phô đệm chăn dây đằng vèo vèo bắt đầu trở về xúc. Chớp mắt liền biến thành một viên hạt giống bộ dáng. Nó nhảy đến Thiên Lan trên cổ tay, nhìn đến Lục Y Lưu tại Thiên Lan trên tay mây bay. Thế nhưng thực ghét bỏ xoay người, thẳng nhảy Thiên Lan ngực, nàng khế ước thần chói đằng, này ngoạn ý tự nhiên sẽ không thương tổn nàng. Đãi thần chói đằng sau khi biến mất Thiên Lan mới xốc lên ngực nhìn nhìn. Làn da thượng có cái màu xanh lục hạt giống đồ hình. Sinh động như thật, chủ nhân, ngươi đem cái này ngoạn ý thu. Lục Y trợn mắt há hốc mồm nhìn này một loạt biến hóa. Đúng vậy, đi về trước, Thiên Lan gật đầu. Nàng tối hôm qua đi lên, lúc này thiên đều sáng. Tiểu Huy bọn họ không thấy được chính mình hẳn là sẽ lo lắng đi. Nhìn bốn phía khô héo dược liệu, Thiên Lan chỉ có thể là tiếc hận lắc lắc đầu. Này đó dược liệu chỉ sợ là bởi vì dây đằng trong cơ thể thần lực không chịu nổi khô héo. Từ trên núi đến dưới chân núi, Thiên Lan bất quá dùng vài phút thời gian. Nếu không phải sợ có người nhìn đến, nàng trực tiếp liền từ đỉnh núi phi xuống dưới. Thượng Vân Hà Thủy đã khôi phục thanh triệt, dường như nàng buổi tối nhìn đến chính là ảo giác giống nhau. Thiên Lan vòng quanh bờ sông đi rồi một khoảng cách, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chủ nhân, có mùi máu tươi, Lục Y mày hơi trao. Nhìn thôn trang phương hướng, Thiên Lan cùng Lục Y đuổi tới trong thôn. Trong thôn dường như bị người cướp sạch giống nhau. Máu tươi khắp nơi đều là, gia cầm thi thể tùy ý có thể thấy được. Chính là thôn dân thi thể lại là một cái cũng không thấy được. Nhiều như vậy máu khẳng định không phải gia cầm, Thiên Lan đáy lòng đều ở phát run, thật vất vả đi đến Tiểu Huy ra sân, trong viện đồng dạng hỗn độn bất kham, viện trung ương máu tươi phá lệ chói mắt, Thiên Lan đem toàn bộ sân tìm một lần, không ai, không ai, nàng thân mình quơ quơ, khế ước thần chói đằng sau suy yếu cảm lại lần nữa đánh úp lại. Sắc mặt có chút trắng bệch, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Toàn bộ thôn người liền như vậy biến mất, Thiên Lan trước mắt hiện lên khởi Tiểu Huy tươi cười, đáy lòng một trận co rút đau đớn, nếu không phải nàng rời đi nơi này, nói không chừng bọn họ sẽ không phải chết, đều do nàng, chủ nhân, phía đông nam mùi máu tươi thực nùng, bên kia có linh thú hơi thở, hay không mau chân đến xem, Lục Y đối trước mắt trường hợp cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Đối nàng tới nói, Thiên Lan không có việc gì là được, đi có lẽ còn có tồn tại người. Thiên Lan lòng nóng như lửa đốt đuổi tới thôn phía đông nam. Nơi này là thôn cuối, dựa gần núi rừng, ở núi rừng nhập khẩu chất đống thành tiểu sơn thi thể. Thi thể bên cạnh có linh thú ở gặm cắn, nhận thấy được có người tới gần, những cái đó linh thú đồng thời ngẩng đầu, phát ra thấp giọng rít gào. Thiên Lan tầm mắt đảo qua những cái đó, đáy lòng lại lạnh vài phần, nàng tuy rằng chưa thấy qua này đó thôn dân, nhưng là những cái đó phục sức nàng quen thuộc thực, cùng Tiểu Huy bọn họ xuyên không sai biệt lắm. Mani Lục Y ánh mắt đảo qua đi. Hùng hổ linh thú lập tức héo đi xuống, thấp minh vài tiếng kẹp chặt cái đuôi thoán vào núi rừng. Thiên Lan đi nhanh tiến lên, dùng linh lực cảm thụ hạ Tiểu Huy hơi thở. Lục Y, đem bọn họ dịch xuống dưới, thi thể một khối bị dọn xuống dưới. Ở tiếp cận phía dưới thời điểm lộ ra một người hình dựng mà thành không gian. Bên trong cuộn tròn mấy cái hài tử, nghe được động tĩnh đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trên. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, tỉ tỉ, mỏng manh thanh âm từ mấy cái hài tử mặt sau truyền đến. Lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng kinh sợ. Thiên Lan đem mấy cái hài tử sách ra tới sau mới nhìn đến Tiểu Huy. Hắn phía sau lây dính vết máu. Thiên Lan còn tưởng rằng nàng bị thương. Chạy nhanh kiểm tra rồi một lần. Mới phát hiện không có. Hẳn là lây dính thượng người khác. Tiểu Huy đừng sợ, Thiên Lan ôm Tiểu Huy run bần bật thân mình. Yết hầu dường như bị ngăn chặn giống nhau. Khó chịu đến lợi hại. Cha, cha, đã chết. Nương cũng đã chết. Tỷ tỷ, đều đã chết, Tiểu Huy thanh âm đứt quãng, thường lui tới cặp kia linh động con ngươi lúc này một mảnh tĩnh mịch. Thiên Lan quay đầu nhìn mắt mặt khác mấy cái hai tử. Đều là vẻ mặt hoảng sợ, co rúm lại ở bên nhau, gắt cao nhìn chằm chằm nàng. Này đó hài tử hẳn là bị này đó đại nhân hộ ở bên trong. Nói cách khác lúc ấy những người này hẳn là không có chết. Mọi người dùng thân thể cấp này đó hài tử dựng nên một đạo sinh tồn tường. Tiểu Huy, nhìn tỷ tỷ ở sẽ không ở có người thương tổn ngươi. Thiên Lan phùng Tiểu Huy khuôn mặt. Một bên cho hắn lau nước mắt một bên nhỏ giọng an ủi. Một cái thôn bị đồ, vì cái gì? Thiên Lan biết hiện tại hỏi Tiểu Huy cũng hỏi không ra tới cái gì. Còn có khả năng kích thích đến hắn, nàng chỉ có thể là không ngừng trấn an Tiểu Huy cùng mặt khác mấy cái hài tử. Kia mấy cái hài tử thấy Thiên Lan thật sự không có muốn đả thương hại các nàng ý tứ. Mới dần dần thả lỏng lại, Thiên Lan làm Lục Y đem những người này thi thể vùi lấp. Lại ở tìm ra Tiểu Huy nương cùng Tiểu Huy cha thi thể. Ở Tiểu Huy cha trên tay tìm được rồi kia bình tẩy tủy đan. Gắt gao bị hắn túm ở trong tay. Đến chết hắn tưởng đều là chính mình hài tử. Kia bổn linh lực tâm pháp không thấy. Không biết là bị đánh mất. Vẫn là bị người cầm đi. Dù sao đều là nhập môn. Thiên Lan cũng không thế nào để ý. Mang theo Tiểu Huy thân thủ táng bọn họ. Tiểu Huy vẫn luôn quỳ gối trước mộ. Thiên Lan liền bồi vẫn luôn bồi hắn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn mắt núi rừng, nơi đó mặt ngẫu nhiên có lục quang hiện lên, những cái đó linh thú sợ hãi Lục Y, nhưng chúng nó cũng sẽ không rời đi nơi này. Tiểu Huy, bọn họ lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Ngươi nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng có phải hay không? Thiên Lan thanh âm như ban đêm gió lạnh. Nhẹ nhẹ từng đợt tầm nhập Tiểu Huy trái tim. Hắn ngốc lăng con ngươi cuối cùng có một tia sáng rọi. Tỷ tỷ ta biết Tiểu Huy nhẹ điểm đầu, ảm đạm ánh mắt sáng vài phần, dường như trong nháy mắt liền trưởng thành giống nhau. Thiên Lan sờ sờ Tiểu Huy đầu, lại bồi hắn đứng một lát, Tiểu Huy mới nguyện ý rời đi. Còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến một cái tiểu cô nương đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Kia tiểu cô nương cũng là phía trước kia mấy cái hài tử chung. Lúc ấy nàng vẫn luôn rũ đầu. Thiên Lan không thấy rõ nàng biểu tình. Chính là lúc này vừa thấy như thế nào đều cảm thấy này tiểu cô nương trên mặt biểu tình không giống. Như là nàng này tuổi nên có được. Sát khí, cái loại này chỉ có ở trải qua quá vô số chém giết nhân thân thượng mới có thể nhìn đến sát khí. Nàng con ngươi lại là vô tận lạnh lùng. Dường như này hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ. Tiểu cô nương làm lơ Thiên Lan đánh giá, lập tức đi đến Tiểu Huy trước mặt, dùng non nớt đồng âm nói, là ta liên lụy các ngươi người nhà, chờ ta đi ra ngoài, nhất định sẽ bồi thường ngươi. Tiểu Huy thong thả ngẩng đầu. Hắn trong mắt xuất hiện một tia mê mang, một hồi lâu mới trương trương cánh môi. Ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.